Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 394, C394, không ai có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nửa ngày ngắn ngủi, toàn bộ người dân nước Nhật đã phẫn nộ đến cực điểm rồi, bởi vì trong tiềm thức, bọn họ vẫn luôn cho rằng người Nhật Bản mới là chủng tộc cao quý nhất thế giới. Bất kỳ kẻ nào đứng trước bọn họ cũng đều thấp hơn một bậc. Bọn họ không thể nào chấp nhận được một hạ quốc mấy chục năm trước còn bị Nhật Bản dẫm nát dưới chân thế mà giờ đây đã có thể vùng dậy. Nói đơn giản thì, đây chỉ là một đám người dối mình dối người, không dám đối diện với sự thật. Bọn họ không nhìn cho rõ xem giờ đã là thời đại nào rồi, sự vùng dậy của hạ quốc là xu thế tất nhiên. Không ai có thể ngăn cản, ngôn tình hay, trạng thái của dân chúng đã dẫn đến sự chú ý của quan lại. Thủ tướng đương nhiệm Hiroi Miya đích thân ra lệnh, để hội trưởng hội liên hiệp võ đạo Tano Futao dẫn đội nghênh chiến với võ giả của hạ quốc. Chỉ có chiến thắng, không bao giờ thua. Đây chính là lời hứa hẹn do chính Tano Futao nói với Hiroi Miya. Chuyến bay từ Kinh Châu, Kesu tới thành phố Abiko chậm rãi hạ cánh. Tano Futao dẫn đầu hơn 20 người bước xuống máy bay, sau đó có xe chuyên dùng đón tới võ quán Ida. Trận đấu võ lần này liên quan đến bộ mặt của toàn bộ đất nước chúng ta. Chúng ta phải dùng máu tươi của đám ngu ngốc hạ quốc kia nói cho toàn thế giới biết. Võ giả Nhật Bản chúng ta mới là người mạnh nhất. Tano Futao căm phẫn trào dâng nói. Bất cứ ai dám cả gan gây hấn với người của chúng ta thì chỉ có một kết cục, đó là chết. Xin hội trưởng hãy yên tâm, có chúng tôi ra tay, thì đám người hạ quốc đó chắc chắn phải chết. Một tên cao thủ hợp khí đạo vô cùng khinh thường nói. Lại có thêm một gã đàn ông nữa tán thành. Đúng thế, chỉ một mình cô Izumi đã đủ để quét sạch đám người hạ quốc không biết sống chết kia rồi. Vừa dứt lời, mọi người đều đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở vị trí đầu tiên. Là một người chừng 50 mấy tuổi, khóe môi để râu cá chê, mặc dù đầu hói nhưng sau gáy lại tết một bím tóc. Cô Izumi, thiên tài đứng đầu của hợp khí đạo, đồng thời cũng là đệ tử đắc ý nhất của cao thủ đứng đầu hợp khí đạo Kawasaki Ichiryu. Năm đó 52 tuổi đã bước vào cảnh giới thần nhẫn, rất nhiều người cho rằng trong tương lai ông ta sẽ có thành tựu vượt qua cả Kawasaki Ichiryu. Tano Futao vui vẻ tán thành cách nói này, mặc dù người ông ta dẫn theo thực lực kém nhất cũng là cảnh giới ám nhẫn, nhưng trong đó con bài chưa lật mang tính đột phá nhất chính là Koizumi Ai. Cùng lúc đó, trong võ quán Ida, mấy trăm người đang ở đây, cùng với vô số ánh mắt đang dõi theo đoàn người Lý Trạch Vũ trước màn hình TV. Sư thúc, Bạch Tố Y đang ngồi bên cạnh Lý Trạch Vũ hơi cau mày. Sao thế? Lý Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn cô ấy. Cách Chương,